Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, nhìn trộm. Sau một khắc, Hạ Hầu Liệt quyền đầu đã mời đến đối phương lồng ngực. Mọi người ở đây chờ lấy nhìn Hạ Hầu Liệt chuyện cười lúc. Vừa mới cầu đánh người kia liền không có dấu hiệu nào bay rớt ra ngoài. Đụng vào một cái cửa phòng tu luyện. Miệng phía trên còn phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Một cái chính tiên một quyền đánh bay một cái đại ất tiên hậu kỳ. Chung quanh vây xem người tất cả đều sửng sốt. Bọn họ căn bản không biết vừa mới một khắc này Diệp Hàn dùng chính mình thần thức đem người kia hoàn toàn trói buộc lại. Đến mức người kia liền tiên nguyên đều không thể điều động. Mới có thể bị Hạ Hầu Liệt một quyền đánh bay. Không biết chân tướng mọi người toàn đều nhìn Hạ Hầu Liệt. Bọn họ chưa từng thấy như thế vượt cảnh giới đối địch. Đây quả thực là vô nghĩa. Bọn họ tuyệt không tin hội có rất nhiều lợi hại chính tiên. Sau đó rất nhanh lại xuất hiện cái thứ hai cầu đánh. Đương nhiên hắn xuống chàng cũng không có so cái thứ nhất càng tốt hơn. Có cái thứ hai thì có cái thứ ba. Bọn họ giờ phút này chỉ muốn làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế mà bọn họ xuống chàng đều không ngoại lệ đều là bị đánh bay. Đánh tới sau cùng thì liền Hạ Hầu Liệt đều có chút không muốn đánh. Bởi vì hắn biết rõ hắn đứng sau lưng Diệp Hàn. Đây hết thảy đều là Diệp Hàn công lao. Hắn hiện tại biểu hiện biến thái như vậy. Đều không có Diệp Hàn tại chỗ thời điểm hắn nhưng là thảm. Tốt ở chung quanh có thể bị đánh đều đã bị đánh một lần. Còn lại một số độ thế gia tộc thích mỹ nữ tử đương nhiên sẽ không tiến lên nữa muốn ăn đòn. Giờ phút này các nàng tất cả đều mắt lấp lánh ánh sao mà nhìn xem Hạ Hầu Liệt. Hạ Hầu Liệt tướng mạo chỉ là có chút thô kệch, lại cũng không khó coi. Tại nhíu mày lúc ngược lại tràn ngập nam nhân vị. Cái này một trận thao tác trong nháy mắt để những thứ này không biết chân tướng các thiên kim tiểu. Thư đối với hắn nhìn trộm, có thậm chí còn có chủ động tiến lên hỏi thăm Hạ Hầu Liệt kêu cái gì. Hạ Hầu Liệt chỗ nào nghĩ đến còn sẽ có loại này phúc lợi. Trong lúc nhất thời cả người đều cảm giác có chút tung bay. Nhiệt tình cùng đến đây bắt chuyện muội từ có một câu không có một câu trêu chọc lấy. Thẳng đến sau lưng truyền đến từng tiếng ho khan. Hạ Hầu Ngọc chỉ là một ánh mắt giết liền để Hạ Hầu Liệt đàng hoàng quay trở về. Đối với Diệp Hàn ba người cười ngượng ngùng vài tiếng nói ra. Diệp huynh, ta cùng Tiểu Ngọc ngay tại tầng này tu luyện a. Nơi này tiên linh khí mức độ đậm đặc vừa tốt thích hợp chúng ta. Lại thêm ngươi cho chúng ta tiên tinh. Cam đoan một tháng sau đột phá huyền tiên. Diệp Hàn gật đầu nói. Vậy các ngươi hiện tại liền đi chọn một người tu luyện phòng a. Chờ các ngươi đi vào ta xuống lần nữa đi. Hạ Hầu Liệt gật gật đầu xoay người rời đi hướng một. Người tu luyện phòng. Hạ Hầu Ngọc cùng Mộc Thanh Thanh lên tiếng chào hỏi. Lại nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Mới quay người đi vào phòng tu luyện. Tiến vào phòng tu luyện cần soạt thân phận ngọc bài. Một khi bị soạt qua một lần. Trừ phi bên trong người chủ động đi ra. Bằng không bên ngoài người muốn coi như soạt ngọc bài cũng là không vào được. Cái này cũng đã rất tốt cam đoan phòng tu luyện người có thể an tâm tu luyện. Nhìn lấy hai người đi vào phòng tu luyện. Diệp Hàn cùng Mộc Thanh Thanh mới hướng về tầng tiếp theo đi đến. Tầng thứ 5. Diệp Hàn không có chút nào dừng lại. Tầng thứ 6, Diệp Hàn vẫn không có dừng lại. Thẳng đến tiến vào tầng thứ 7, Mộc Thanh Thanh thì biểu thị nàng không thể xuống chút nữa. Bởi vì nơi này tiên linh khí mức độ đậm đặc đã vượt qua nàng năng lực chịu đựng. Nếu như xuống chút nữa một tầng, nàng lo lắng lại bởi vì tiên linh khí quá nồng nặc mà tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma. Diệp Hàn gật gật đầu. Hắn cũng cho rằng nơi này đã đầy đủ Mộc Thanh Thanh tu luyện. Chỉ thấy Diệp Hàn lấy ra một cái giới chỉ nhét vào Mộc Thanh Thanh trong tay. Thần thần bí bí địa truyền âm nói. Thanh Thanh, đây là ta trước đó chứa đựng tại thể nội tiên đế linh vũ. Hết thảy 36 giọt. Người tận khả năng toàn bộ dùng xong. Mộc Thanh Thanh nội tâm nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Nàng thật sâu nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Lập tức bất động thanh xác nhận lấy giới chỉ. Có cái này 36 giọt tiên đế linh vũ. Cũng có thể đột phá đến đại la kim tiên cũng khó nói. bên cạnh vừa tốt có cái hư không phòng tu luyện. Mộc Thanh Thanh đưa vào phòng tu luyện về sau, Diệp Hàn liền hướng về tầng tiếp theo đi đến. Tu luyện cần tiến hành theo chất lượng, linh khí cũng giống như vậy, cũng không phải là càng nồng đậm càng tốt. Quá mức nồng đậm linh khí sẽ để cho tu sĩ tại tu luyện lúc mất phương hướng tự mình theo mà ẩu hỏa nhập ma, nhưng đây đối với Diệp Hàn thì không tồn tại. Trong cơ thể hắn có cái đại dạ dày vương, linh khí càng nồng đậm hắn càng thích, cho nên Diệp Hàn đi thẳng tới tầng thứ 9. Tầng thứ 9 quả nhiên đến, còn không có tiến phòng tu luyện. Diệp Hàn cũng cảm giác vô số tiên linh khí điên cuồng hướng lấy hắn lỗ chân lông dũng mãnh lao tới. Mà hỏa linh giờ phút này tựa như là không có thấy qua việc đời đồ nhà quê một dạng. Tại Diệp Hàn thể nội sao động bất an, hiển nhiên là cực độ khát vọng những thứ này tiên linh khí. Khó trách Độ Phong nói cho mình vô luận như thế nào cũng muốn đến tầng thứ 9 tu luyện. Còn cố ý tăng thêm vô luận như thế nào 4 chữ ngữ khí. Nguyên lai tầng thứ 9 tiên linh khí đã đến trình độ này. Ở chỗ này tu luyện, cái kia muốn cho mình tiết kiệm nhiều lớn một khoản tiên tinh a. Tầng thứ 9 chỉ có 9 người tu luyện phòng. 9 người tu luyện phòng cũng chỉ có một bị chiếm dụng. Cái này khiến Diệp Hàn thở phào. Vừa mới đi qua tầng thứ 8 thời điểm, phát hiện tầng thứ 8 tất cả phòng tu luyện đều là đầy. Hắn còn lo lắng tầng thứ 9 cũng sẽ đủ quân số. Hiện tại tốt, còn có 8 người tu luyện phòng có thể lựa chọn. Ngay tại Diệp Hàn soạt thân phận ngọc bài chuẩn bị vào cửa lúc, lại nghe được tầng thứ 9 cái kia duy nhất bị chiếm dùng tu luyện phòng cửa mở ra. Chỉ gặp một cái toàn thân đen nhánh nữ tử từ bên trong lăn xuống đi ra. Nữ tử toàn thân quần áo cơ bản đã không còn tồn tại. Toàn thân da thịt hơn phân nửa đều bị đốt thành nếp uốn. Trên mặt da thịt tuy nhiên có thể may mắn thoát khỏi, nhưng cũng mặt mày xám xịt thấy không rõ dung mạo. Diệp Hàn nhìn lấy dạng này một cái trần trụi nữ nhân, lại có loại không rét mà run cảm giác. Cái này nữ nhân đến cùng kinh lịch cái gì? Xem ra tựa hồ là bị một loại nào đó hỏa diễm thiêu đốt thành dạng này. Không biết là cái gì hỏa diễm, vậy mà đem một cái đại la kim tiên đốt thành bộ dáng này. Chẳng lẽ nàng tại thu phục cái gì hỏa diễm hay sao? Diệp Hàn không khỏi đến gần hướng phòng tu luyện nhìn xem. Phát hiện cái này phòng tu luyện môn đã tự động đóng phía trên. Cửa đá có thể ngăn cách thần thức. Diệp Hàn nhưng như cũ thông qua thần thức cảm nhận được lưu lại tại trong phòng tu luyện nồng đậm hỏa nguyên tố. Gặp nữ tử này thê thảm như thế bộ dáng, Diệp Hàn thực sự không đành lòng, liền từ trong giới chỉ lấy ra một kiện áo dài che ở trên người nữ tử. Người đây là điểm bình ga, có cái gì nghĩ quẩn sao? Diệp Hàn nhịn không được trêu chọc nói. Nữ tử không hiểu Diệp Hàn tại nói cái gì, gặp Diệp Hàn ánh mắt ở trên người nàng du tẩu, nhất thời tức giận nói ra. Ngươi nhìn hết thân thể ta. Ta muốn đào ngươi con mắt. Nói đến đây nữ tử vậy mà thật duỗi ra hai ngón tay nhắm thẳng vào Diệp Hàn ánh mắt. Chỉ là nàng cái này không thân thủ còn tốt. Khẽ vươn tay trên mặt nhất thời lộ ra một bộ vẻ thống khổ. Tay còn không có đâm chọt Diệp Hàn ánh mắt. Chính nàng liền đau nhịn không được rút về. Diệp Hàn chỗ nào có thể nghĩ đến cái này nữ nhân tàn nhẫn như vậy. Chính mình hảo tâm tới xem một chút nàng, lại bị nàng nói như vậy. Diệp Hàn khó chịu nói. Người thân thể này còn có thưởng thức giá trị. Toàn thân đều bị đốt thành màu đen. Ta đều không phân rõ cái nào là đâu. Ngươi. Diệp Hàn lời này để nữ tử sắc mặt càng là xấu hổ giận dữ. Thật lâu, nữ tử mới chậm tới. Lạnh lùng nói ra. Ngươi không phải ta Độ Thế gia tộc con cháu. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Nhìn đến cái này nữ nhân hẳn là một mực trong này tu luyện, cho nên không biết Độ Thế gia tộc đến bọn họ mấy cái này ngoại nhân. Ta tới chỉ là nhìn xem ngươi có cần hay không trợ giúp. Không cần ta thì tiến đi tu luyện. Nói xong Diệp Hàn thì đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Chuyện gì? Tê dại. Làm phiền ngươi giúp ta đem y phục mặc tốt. Chấm ngoặc kép. Nữ tử hiển nhiên còn có thể động dùng thần thức. Nàng dùng thần thức theo trong giới chỉ lấy ra một kiện nữ tử nói bào. có chút ghét bỏ mà nhìn xem Diệp Hàn đắp ở trên người nàng đạo bào nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn do dự một chút, có lòng muốn đi đem Thanh Thanh gọi xuống tới làm thay. Lại không muốn bởi vì việc này quấy rầy đến Thanh Thanh tu luyện. Lại thêm cái này thân thể nữ nhân bị thiêu trên cơ bản cũng không có tránh hiểm nghi tất yếu. Cuối cùng vẫn đi đến nữ tử bên người. Một mặt khó chịu nói ra. Sớm nói tốt, ta thế nhưng là có đạo lữ người. Đến thời điểm cũng đừng nói ta nhìn ngươi đụng ngươi. Không phải ta không gả loại lời này. Diệp mỗ có thể không chịu đựng nổi. Nghe đến Diệp Hàn nói như vậy. Nữ tử này vậy mà vô ý thức bật cười. Chỉ là nụ cười này tự hồ kéo theo thụ thương thân thể. Nụ cười cấp tốc bị thống khổ thay thế. Ngươi muốn đẹp, ta Độ Thiến Nhi sao lại tiện nghi ngươi loại này. Chấm ngoặc kép, chỉ là nàng lời còn chưa nói hết. Cũng bởi vì Diệp Hàn thô lỗ động tác đau nước mắt đều chảy ra. Sau cùng cái kia không biết là cái gì hình dung từ cũng không tiếp tục nói mở miệng. Ta cảm ơn ngươi, mặc quần áo tử tế về sau. Độ Thiến Nhi cắn răng tức giận nói ra. Diệp Hàn cũng không thèm để ý Độ Thiến Nhi, lưu lại một khỏa tam sinh đan liền đứng dậy hướng phòng tu luyện đi đến. Thấy ngươi đáng thương, cái này sửa chữa phục hồi thân thể đan dược thì miễn phí tặng cho ngươi. Nói xong Diệp Hàn liền đi vào phòng tu luyện, đồng thời đóng lại cửa đá. Đến mức loại kia thô sơ bản tam sinh đan hắn còn có rất nhiều, mà lại ba đời cây ăn quả thì sinh trưởng ở Mộc Linh Châu phía trên. Hắn muốn luyện chế tam sinh đan tùy thời đều có thể. Sửa chữa phục hồi thân thể đan dược. Diệp Hàn sau khi đi, Độ Thiến Nhi nhìn chằm chằm viên đan dược kia, trong mắt lóe lên một chút do dự. Nàng ngược lại không phải là lòng tiểu nhân hoài nghi viên đan dược kia có độc. Nàng chỉ là hoài nghi viên đan dược kia có tác dụng hay không. Rốt cuộc đây chỉ là cái linh đan, cũng không phải là tiên đan, vẫn là một cái huyền tiên cầm trong tay đi ra. Độ Thiến Nhi nhìn xem thương tích đẩy mình chính mình, trong lòng hơi hơi thở dài, nghĩ không ra đoán này thú hỏa thú tính cường đại như thế. Kém chút thì bị ngọn lửa bên trong thú tính phản công. Bất quá cũng đáng, có thể luyện hóa dạng này một đóa cấp 6 thú hỏa. Đi hư không trùng động liền rốt cuộc không sợ những cái kia buồn nôn con dẹp. Chỉ là cái này đại giới cũng quá lớn. Ngọn lửa này tạo thành thương thế không thể tầm thường so sánh. Tại không có đỉnh cấp tiên đan tình huống dưới, không có cái thời gian 3-5 năm chỉ sợ khó khôi phục. Vừa nghĩ tới muốn kéo lấy xấu như vậy xấu thân thể tàn phế thời gian 3-5 năm. Độ Thiến Nhi cũng có chút sụp đổ. Hiện tại cái này bộ dáng đối với nàng mà nói mỗi từng giây từng phút đều là dày vò. Độ Thiến Nhi nhẹ nhàng cắn cắn kiều nộn môi đỏ. Cuối cùng vẫn cầm lấy đan dược nuốt vào. Đan dược này có dùng hay không dùng thử một chút liền biết. Sau một lát, làm tân sinh tươi non da thịt cùng trong ngoài thân thể bị thiêu hủy bộ phận dần dần mọc ra lúc. Độ Thiến Nhi há to mồm. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua hiệu quả tốt như vậy linh đan. Hiện tại nàng lại có loại hóa kén thành bướm cảm giác. Đan dược này quả thực quá thần kỳ. Nửa canh giờ về sau, Độ Thiến Nhi hơi hơi tĩnh tọa đuổi đi thể nội còn sót lại hỏa độc sau liền một lần nữa đứng lên. Nàng thần thức một lần nữa liếc nhìn một lần mình đã hoàn toàn bị sửa chữa phục hồi thân thể. Khi thấy toàn thân da thịt so trước đó càng thêm trắng nõn kiểu nộn lúc, trên mặt nàng không khỏi hiện ra một vệt mặt hồng hào. Độ Thiến Nhi không khỏi nhìn xem Diệp Hàn chỗ tại tu luyện phòng. Đôi mắt đẹp hung hăng chừng liếc một chút không khí, liền rời đi nơi này. Tiến vào phòng tu luyện, Diệp Hàn không có lãng phí thời gian nữa. Hắn thói quen bố trí một cái tụ linh trận pháp, liền bắt đầu tu luyện. Hỏa linh sớm đã đói khát khó nhịn, làm Diệp Hàn tiến vào trạng thái tu luyện một khắc này. Đã lâu cưỡi tên lửa thức tu luyện để hắn rất nhanh quên mất thời gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.